Xem ra chênh lệch mấy ngàn năm tích lũy văn hóa, một số kiến thức cơ bản cũng trở nên phi thường khó. Tế Ti A Thơ, nguyên lý này quá thâm ảo. Có điều nếu số liệu hiển thị ra lợi hại như vậy, chắc chắn là nguyên lý này không sai. Sư phụ, có cần con thiết kế lại cho dễ hiểu một chút hay không? Cũng tiện cho cấp trên xem rõ ràng. Đây là Châu Lượng vội vã mời công cho ta mơ. Thấy đồ đệ để tâm như vậy trong lòng ta mơ cũng ấm áp. Không cần, xem không hiểu càng tốt. Thời buổi này không có chỗ nào chắc chắn cả. Chỉ có dơ u sờ êm a chúng ta mới có thể làm ra là tốt nhất. Sư phụ anh Minh, con còn có một ý nghĩ nữa. Châu Lượng chợt lóe linh cơ. Nói đi, ta biết nhóc con nhà ngươi nhiều mưu mô. Ta mơ cười nói. Gian đi là bạn con, tại dơ u sờ êm a tên nhóc này có rất nhiều bạn, cũng rất có tầm ảnh hưởng. Không bằng trước hết con chế tạo cho hắn một tấm lá chắn kép, thuộc tính siêu cấp 2, 6, hiệu quả tuyên truyền tuyệt đối vô địch. Đến lúc đó còn sợ các sát thủ không tự mình tìm tới cửa sao? Châu bạn học cười tương đối tà ác. Có thể tưởng tượng khi một sát thủ cầm trong tay lá chắn 2, 6 xuất hiện tại thú linh giới là chấn động to lớn cỡ nào. Huống hồ tên nhóc gian đi này vốn đã thích thể hiện, chẳng bao lâu sẽ có thể làm cho mọi người ở giờ USMA đều biết. Con có nắm chắc không? Ha ha, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói thì chắc chắn có thể thành công. Đối với người một nhà Châu Lượng cũng không cần giấu giếm. Tốt, con đi làm đi, loại phương pháp điêu khắc này con đặt tên nhé. Ta sẽ báo cáo lên trên, coi như ra mặt ta mơ dày đến mấy cũng xấu hổ khi giành công lao của đồ đệ, dù sao trong vụ điêu khắc kép hắn đã được lợi rất lớn. Sư phụ, ngài nói vậy thì khách sáo quá, đây cũng là một loại trong dòng điêu khắc thần hệ dơ u sờ êm a chúng ta. Con cũng chỉ là được thần thú giúp đỡ, cộng thêm sự lãnh đạo anh minh của sư phụ mới có thể có thành quả như vậy, cứ lấy danh nghĩa tập thể để báo lên trên là được. Như vậy không tốt lắm, chúng ta không có đóng góp gì. Ta mơ lắc đầu. Sư phụ, bây giờ ngài cần danh vọng này. Hơn nữa khi ngài làm Hồng Y Đại Chủ Tế đệ tử cũng được thơm lây, lúc ra ngoài gây chuyện cũng mạnh dạn hơn một chút. Châu Lượng nói đều là thật sự. Hiện nay hắn không muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào. Chỉ cần đám người ta mơ và sư ba dư biết lợi ích của hắn là được. Tiếng tăm bên ngoài đều là hư danh, còn dễ đưa tới nguy hiểm. Đại chủ tế, tôi thấy tế Ti A Thơ rất thành tâm, đều là người một nhà, ngài hãy đáp ứng đi. Ma U bên cạnh cũng khuyên, trong thâm tâm chắc chắn ta mơ cũng khát vọng, thấy A Thơ cũng thực lòng nên ta mơ cũng đáp ứng, có điều cũng thật không biết nên cảm ơn tên nhóc này như thế nào. Ma U, triệu tập tất cả tế ti linh hồn, chọn lựa một vài người khá một chút, chúng ta phải chuẩn bị. Nhìn bóng lưng A Thơ, ta mơ cũng phấn chấn tinh thần. Đệ tử trợ giúp như vậy hắn cũng phải cố gắng, nhất định phải giành được ngôi Hồng Y Đại Chủ Tế. Vâng thưa Đại Chủ Tế. Ma U biết hắn phải làm gì. Kỳ thực hai ngày nay người đến thần miếu đã nhiều hơn, nhưng đại đa số là nhắm tới điêu khắc kép và A Thơ mà tới. Trong khi tế ti bình thường khó có thể điêu khắc kép thành công, có điều mặc dù bản thiết kế mới ra này cũng khó nhưng họ cũng có thể làm được. Không chỉ là số liệu mặt ngoài, những ưu điểm khác của thiết kế này không thể biểu hiện bằng số liệu. Vừa nghe nói A Thơ đến gian đi vội vàng chạy ra. Tế ti A Thơ, ngài đại giá ghé thăm đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Châu Lượng đánh giá xung quanh, nhà bạn thật là lớn, khắp trang viên này đều là nhà bạn à. Ừ, sao vậy, bạn muốn chuyển đến ở à? Gian đi cười nói, ta là tế ti của thần thù. Đừng cầm vật chất mê hoặc ta. Có điều nhà bạn có chút không phúc hậu. Tớ đã xem một chút ghi chép về đóng góp của thần miếu. Tựa hồ hơi ít một chút. Gian đi hơi khó xử. Khụ khụ, chuyện này tớ không làm chủ được. Bạn cũng biết mấy năm nay tầm ảnh hưởng của thần miếu kém một chút. Nói cách khác chỉ cần uy danh của thần miếu lên cao thì đóng góp sẽ đề cao. Châu Lượng ung dung thản nhiên nói. Đó là đương nhiên. Bây giờ ai cũng biết quan cầm quyền cùng công hội điêu khắc sư linh hồn liên hợp lại áp chế thần miếu. Sức mạnh mới là đạo lý cứng, nhưng tớ sẽ nịnh bố tớ, làm cho năm nay ông ấy đóng góp nhiều hơn một chút. có điều về lâu về dài tớ cũng không có biện pháp. Gian đi phi thường hào phóng nói, Châu Lượng không phải không biết đến hắn khó xử, loại chuyện này đều là việc của thế hệ bề trên, đại khái bình thường gian đi cũng không hỏi tới. Bạn có muốn điêu khắc một món trang bị hay không? Châu Lượng hỏi. Mắt báo của gian đi lập tức lóe sáng rồi nhanh chóng lại ảm đạm xuống. Muốn, nằm mơ cũng muốn, nhưng đồ trắng của tớ đã hoàn thành rồi. Ôi, dù là có một món cũng tốt. Mặc dù đồ trắng của hắn cũng đầy số liệu, trong một thành phố coi như còn tạm tạm, nhưng nếu trong phạm vi một tỉnh lại không hề nổi bật, nếu như có thêm một điểm lập tức sẽ bất đồng. Thật sao, tớ nhớ bạn chưa có lá chắn mà. Lá chắn? Gian đi cười khổ lắc đầu. Sát thủ chúng tớ không cần lá chắn. Vậy à, nếu như tớ nói thần miếu Dơ U Sở Êm A đã thiết kế ra loại lá chắn mới nhất chuyên dành cho sát thủ thì bạn có muốn thử xem không? Châu Lượng nói rất tự tin. Gian đi sửng sốt. Chế tạo riêng cho sát thủ? Không sai. Loại lá chắn này có thể mang đến tính mạng thứ hai cho sát thủ. Bạn muốn thử xem hay không? Châu Lượng không hề nhiều lời, chỉ lặng lặng nhìn gian đi. Gian đi không hề nhúc nhích. Chủng tộc bình thường không hề có dư thú linh, nhưng bản thân tộc báo chính là tộc mạnh. Làm giáp chiến sĩ có lẽ vừa đủ, nếu như làm sát thủ chắc chắn sẽ thừa thú linh. Đến đây phải nói rõ một điểm rất mấu chốt, chất lượng của thú linh là khác nhau. Thú linh chế tạo đồ trắng và thú linh chế tạo trang bị đồng thau chẳng những khác nhau về số lượng mà chất lượng cũng bất đồng. Chất lượng thú linh được nâng cao cùng với tuổi, thiên phú thú linh cùng với việc luyện tập của thú tộc. Có người thiên phú rất kém cỏi, cho dù có 50 điểm thú linh phẩm chất vẫn như cũ là đồ trắng, không thể chế tạo trang bị cấp đồng thau. Đương nhiên có người phẩm chất thú linh rất cao nhưng số lượng không đủ cũng vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân Neberzo Sanchez danh chấn thiên hạ, phẩm chất, số lượng, kỹ thuật đều hoàn mỹ mới có thể xuất hiện giáp chiến sĩ bạc trắng trẻ nhất trong lịch sử, chỉ mới nghe qua đã cảm thấy dọa người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, phòng ngự 2, 6 số liệu đồ trắng bình thường của sát thủ là bản chất 1, 3, tốc độ 1, 3, linh hoạt 1, 3, phòng ngự 1, 5, áo giáp, tấn công 1, 5. Đây là cực hạn của đồ trắng, cho dù có dư thừa thú linh thì điêu khắc sư linh hồn cũng không có cách nào tăng thêm số liệu. Nếu như chỉ làm thêm trang bị mà không có số liệu thì quá lãng phí, rất ít người phải làm như vậy. Đương nhiên cũng có thiên tài sử dụng đôi dao găm, hoặc là một cây dao đầy số liệu còn cây kia không có số liệu, hoặc hai thanh số liệu thấp. Cũng phải có thiên phú tương đối tốt mới được. DG, ví dụ, đồ trắng tối đa bonus là 1, 5, đã có kiếm 1, 5 rồi thì thừa thú linh làm thanh kiếm khác cũng được. Nhưng kiếm này chỉ là vũ khí thông thường, không có bonus. Nếu 1, 4 hay 1, 3 thì có thể làm thêm một thanh 1, 1 hay 1, 2 nữa. Tóm lại tổng chỉ được 1, 5 là max. Nếu không thằng nào làm 3 cái giáp mặc hết trên người thì thành 3, 1, 5, kiếm nào đâm thủng. Cá biệt 2, 5, 1, 6, 2, 6 do tên biến thái A Thơ làm ra thì không tính. Thiên phú tương đối tốt cũng cần phải giữ lại thú linh còn thừa. Dù sao trong chiến đấu, trang bị có thể sẽ tổn thương, thậm chí vỡ vụn, đều cần thú linh để tu bổ hoặc chế tạo lại lần nữa. Cái gì cũng có thể lãng phí. Trừ thú linh không thể, cũng khó trách gian đi sẽ thận trọng như thế, dù sao điều này quan hệ đến vận mệnh của một chiến sĩ. Bỗng nhiên gian đi ngẩng đầu, tớ làm, bây giờ còn thừa 10 điểm thú linh, bạn làm thế nào cũng được. Ơ mẹ nó, còn thừa cũng đã bằng toàn bộ của bố rồi. Lão già thần thú này thật keo kiệt, trong lòng Châu Lượng không thể không thì thầm. Gan rất lớn đấy, dám đánh bạc lớn như vậy. Châu Lượng cười nói, lại vẫn không giải thích gì. Gian đi phóng khoáng hất tóc. Cuộc đời chính là phải sảng khoái ân thù, sống cho thoải mái, làm chuyện gì không hỏi kết quả, chỉ cần thấy đáng làm là được. Tớ tin tưởng bạn bè, cũng tin tưởng bạn. Được, tìm nơi nào yên tĩnh một chút, làm luôn. Châu Lượng nói, khụ khụ, có thể xuống tay cẩn thận một chút không? dù sao quan hệ đến cuộc đời của anh em đấy. Gian đi nói, đáng thương hết sức. Biến, chuẩn bị nhanh chút, tớ mà muốn hại bạn thì đằng nào cũng không thoát được. Châu Lượng cười nói, gã này còn đúng là thích đùa. Gian đi thấp thỏm đi chuẩn bị, nói thật nếu như không phải A Thơ thì coi như là đại chủ tế hắn cũng sẽ không suy nghĩ. Không biết làm sao sau khi chứng kiến tuyệt kỹ của Châu Lượng, Gian đi đã tràn ngập chờ mong. Từ đầu đến chân hắn đều là nhà mạo hiểm, thích nhất kích thích và đỏ đen. Đương nhiên đây cũng là vì hắn hiểu tính cách A Thơ, nghĩ đến việc A Thơ truyền thụ hồ điệp đao cho mình, nếu như thất bại cứ coi như là học phí vậy. Cho nên Gian đi không hỏi bất một câu nào. Gian đi cũng là một người phóng khoáng, hắn lập tức dặn người hầu chuẩn bị tốt, về cơ bản cái gì cũng không thiếu, thậm chí còn chuẩn bị một ít thú linh của yêu thú để bổ sung. Khi Châu Lượng và Gian đi chuẩn bị bắt đầu thì một người hầu đã len lén đi bẩm báo lão gia. Rót Gian đi cũng là quý tộc có máu mặt tại Dơ U Sở Êm A, cũng ký thác kỳ vọng vào đứa con trai này. Nhóc Gian đi quả thật cũng không chịu thua kém, nhưng đột nhiên, Rót nghe nói đứa con này của mình phải chế tạo lá chắn suýt nữa tức hộc máu. Thằng này đầu óc có vấn đề rồi, sát thủ cần gì lá chắn, cho nên nam tử Rót vội vàng chạy về phủ đệ, vừa vào cửa đã bắt đầu gầm rú. Lúc này Gian đi cũng đã chuẩn bị xong, sắc mặt hơi đổi. Chắc chắn là mấy thằng lắm mồm đây mà. Bắt đầu nhanh lên, nếu không ông già tớ đến thì không làm được nữa rồi. Bạn có vẻ to gan nhỉ? Đương nhiên, còn ai không biết Gian đi ta là lớn mật có tiếng. Bố à, con bắt đầu điêu khắc rồi. Lúc này mà bố đi vào là sắp thành lại hỏng đấy. Gian đi hét lên. Thằng khốn nạn này, mày muốn ăn đòn hả? Nhanh lên, lăn ra đây. Có tin tao đánh cho mày răng rơi đầy đất hay không? Rót nam tước tức giận râu tóc dựng ngược. Bố đừng ầm ĩ nữa. Chẳng may thú linh của con mà bị xung động thì xong đời đấy. Trong phòng Gian đi gợi ý Châu Lượng có thể bắt đầu rồi. Quả nhiên mặc dù Rót tức gần chết nhưng cũng không dám quấy rầy, vạn nhất làm cho con trai tẩu hỏa nhập ma, thú linh vỡ vụn thì muốn khóc cũng không khóc được. Mấy thằng ngu chúng mày, đại sự như vậy không nói với tao sớm một chút. Đại nhân, ai cũng không nghĩ tới thiếu gia nói làm là làm, hơn nữa không đi công hội điêu khắc sư. Cái gì, ai, điêu khắc sư là thằng nào, muốn lừa tiền cũng không được lừa như thế chứ. Ta nhất định phải tìm lão quái vật Sa Min này xem hắn ăn nói thế nào. Đại nhân, dường như không phải công hội điêu khắc sư. Người nó rất trẻ, mặc trường bào tế ti kiến tập. Người hầu nói hết sức thận trọng. Tế ti kiến tập. Rót cảm thấy trời đất quay cuồng. Điên rồi. Tế ti kiến tập. Một gương mặt tuổi trẻ xuất hiện trong đầu Rót. Chẳng lẽ là nó... Bọn người hầu tộc đốc hầu hạ hết sức thận trọng, họ không hiểu tại sao chủ nhân đang giận dữ như vậy bỗng bình tĩnh trở lại. Dặn mọi người giữ yên lặng hơn nữa còn hạ lệnh chuẩn bị tiệc tối. Đương nhiên đây không phải việc họ cần quan tâm, tộc đốc ở tầng dưới cùng của xã hội, tận chức tận trách chính là tính cách của họ. Có điều chính vì như vậy tộc này vĩnh viễn sẽ không lo lắng vấn đề thất nghiệp, như Pháp. Nhiều quản gia, tộc đốc chuyên làm người hầu. Thời gian qua đi từng phút từng giây, quả thật, Rót rất lo lắng, nhưng tỉnh táo lại nghĩ, con trai mình cũng không phải đồ đần. Chắc chắn có nguyên nhân khiến nó làm như vậy, đã được chứng kiến tài nghệ xuất thần nhập hóa của A Thơ hắn cũng có chút chờ mong, nhưng tại sao lại là lá chắn? Đã bắt đầu rồi, thứ duy nhất có thể làm bây giờ chính là chờ đợi. Hai canh giờ qua rồi. Thiết kế kép cộng thêm độ cong khí động học đối với Châu Lượng cũng là công trình cực lớn. Nhất là do đây là sản phẩm quảng cáo nên đã tốt còn muốn tốt hơn. Tên nhóc Gian đi này rất hợp tính Châu Lượng cho nên hắn mới đem cơ hội cực lớn này tặng cho Gian đi. Trong phòng, Gian đi trợn mắt há mồm nhìn lá chắn của mình. Hắn đã ngẩn ngơ xem hơn 10 phút, chỉ thiếu nước dùng lưỡi liếm mà thôi. A Thơ, từ nay về sau bạn là phụ mẫu tái sinh của tớ. Thôi đi, tớ già như vậy sao? A, cũng đúng, tế ti A Thơ anh minh thần võ như thế, sau này tớ sẽ cùng bạn lăn lộn rồi. lời này lại không phải mông ngựa, là gian đi phát ra từ nội tâm. Là một sát thủ có tiền đồ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy tấm lá chắn này đã có một cảm giác thân thuộc rất khó nói rõ. Trong lúc chiến đấu đôi khi thật sự hy vọng có một thứ như vậy để ngăn cản một vài đòn tấn công. Không cần quá lớn, vừa vừa là được, mà kích thước tấm lá chắn này quả thực cùng trong mơ giống nhau như đúc, triệt để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Khi hắn nhìn thấy thuộc tính kinh hoàng 2-6 lại chấn động như bị sét đánh. Đế quốc Mông gia, độc nhất vô nhị, lá chắn tròn cỡ nhỏ siêu cường vô địch. Đáng sợ nhất là A Thơ chỉ dùng hết 6 điểm thú linh, bởi vì loại lá chắn này nhỏ hơn quá nhiều so với lá chắn tiêu chuẩn. Cho dù kết cấu phức tạp một chút nhưng vẫn giảm bớt không ít thú linh. Ai cũng biết phòng ngự cực hạn là 5, chỉ có điêu khắc sư ưu tú vượt xa người thường khi ở đỉnh cao phong độ mới có khả năng vượt qua một điểm, mà loại chuyện tốt này lại rơi vào đầu hắn rồi. Sự vui sướng trong lòng gian đi tuyệt đối không phải có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn sùng bái quỳ rạp xuống đất. Có điều sau này hắn không muốn cùng Châu Lượng lăn lộn cũng không được. Loại phương thức điêu khắc này trừ Châu Lượng ra sợ rằng còn không có ai có thể làm ra. Càng khỏi phải nói hao tổn thấp như thế. Thiết kế càng phức tạp khả năng thất bại càng cao. Chỉ có điều cái mình biết thì không khó, cái khó thì mình không biết. Chân lý này mãi mãi không thay đổi. Được rồi, đừng nhìn nữa, tìm người thử xem có vừa tay hay không. Châu Lượng vẫn tương đối tỉnh táo. Lúc này gian đi cất lên một tiếng hét cuồng nhiệt, làm cho cả trang viên cả kinh náo động. Rốt cũng giật nảy, gian đi làm sao rồi? Bố, con phải một mình đấu với bố, hôm nay nhất định đánh bại bố. Nghe âm thanh của gian đi hưng phấn như thế, Rốt đã bớt lo lắng không ít. Khi đi vào nhìn thấy lá chắn của gian đi, tuy là kiến thức rộng rãi, từng tham gia đủ loại chiến đấu, Rốt cũng ngây người, trái tim không thể không đập dồn dập. Rốt là chiến sĩ đồng thau hàng thật giá thật, có điều thiên phú của con trai hắn tốt hơn hắn, ít nhất cũng phải thành chiến sĩ bạc trắng mới có thể làm rạng rỡ tổ tông. Hê hê, bố, một mình đấu. Rốt ổn định tâm tình một chút. Dù sao cũng là nhân vật kinh nghiệm xa trường, đừng làm chuyện cười cho Tế Ti A Thơ. Tế Ti A Thơ, đại ân không lời nào nói hết được, sau này có chuyện gì chỉ cần nói một câu. Đối với thú tộc mà nói còn có cái gì chuyện gì quan trọng hơn bồi dưỡng đời sau, đến tuổi này của hắn chỉ có một khát vọng chính là làm cho con trai rạng danh thiên hạ, rạng rỡ tổ tông. Đại nhân, rót khách sáo rồi, cháu là bạn gian đi. Nếu không có vấn đề gì thì bác cứ thử xem, cháu cũng muốn xem hiệu quả thực chiến. Mời. Vừa thấy A Thơ cũng nói vậy, Rốt cũng không còn chối từ. Đi ra bên ngoài, Rốt không hề tiến hành thú linh biến. Dù sao hắn là chiến sĩ thân kinh bách chiến, cho dù không thú linh biến trạng thái tự thân cũng không kém đồ trắng là mấy. Ít nhất trước kia gian đi chưa bao giờ chiến thắng hắn. Rốt chỉ lấy ra thanh dao găm tấn công 1-8 của hắn, tỉnh tỉnh hai bố con đều nhanh nhẹn, nhất là gian đi lập tức giết tới, hồ điệp đao tung bay. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên rót kiến thức loại đao pháp này nên cũng giật nảy, có điều dù sao hắn cũng có sức mạnh, lập tức đưa dao đón đỡ, lấy công thay thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, đưa ra đáp án. Châu Lượng thấy rõ về đao pháp gian đi không hề lạc hậu. Chỉ có điều khả năng nắm chắc toàn cục cùng khống chế nhịp điệu quả thật kém không ít, cũng chính là hòa hầu không đủ, thứ này cần thông qua chiến đấu để tích lũy. Khi Rốt đã thích ứng tấn công của gian đi thì đột nhiên dao găm đâm tới. Bình thường lúc này sát thủ bị tấn công chỉ có thể từ bỏ trạng thái tấn công để né tránh, nhưng một khi từ bỏ tấn công đã có thể bị đối thủ bám theo đánh tiếp, nhưng nếu có lá chắn đã khác. Vừa tiếp xúc, Rốt đã biết không ổn. Dao găm của hắn đã bị trượt ra ngoài, dao của gian đi thì dừng lại tại một vị trí yếu hại trên người hắn. Rốt lẳng lặng đứng, thân là sát thủ đương nhiên hắn biết thay đổi này có ý nghĩa gì. Gian đi vui gần chết, đến bây giờ hắn mới thắng được ông già lần đầu tiên. Bố, không thể chấp nhận sao? Xúc động cái gì? Ha ha, dù sao con là con trai của bố mà. Đại nhân, Rốt, con hơn cha là nhà có phúc. Xin chúc mừng, Châu Lượng cười nói. Rốt cúi chào thật sâu làm cho A Thơ cũng sửng sốt. tế ti a thơ, đại ân đại đức của ngài đối với nó, chỉ cần nhà gian đi chúng ta còn có một người sống sẽ nhất định khắc ghi. Châu Lượng có chút trở tay không kịp, hắn thật sự không ngờ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Lúc này, God đã kéo gian đi lại đây. Nếu như tế ti a thơ không chê tên nhóc này ngu dốt thì hãy thu nó làm tùy tùng, sau này sẽ có trợ giúp đối với ngài. Đại nhân, God, cháu và gian đi là bạn, ngài làm như vậy quá khách khí rồi. Bố, chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết. Con và A Thơ là anh em. Gian đi gãi đầu. Tao cùng tế ti A Thơ nói chuyện, nào có chỗ cho mày xen miệng. Nếu như tế ti A Thơ không thu nhận mày thì mày biến ra khỏi cửa cho tao, một chút tác dụng cũng không có. Vẻ mặt rót vô cùng nghiêm túc, không hề giống như nói đùa. Quả nhiên gian đi không dám nói lời nào nữa. Như vậy đi, đại nhân, rót. Nếu như tương lai có một ngày cháu cần tùy tùng, chắc chắn sẽ chọn gian đi đầu tiên. Tốt, tế ti a thơ quả nhiên sảng khoái. Chuyện này cứ quyết định như vậy, tôi đã chuẩn bị tiệc tối rồi. Người đâu, hầu hạ tế ti a thơ tắm rửa thay quần áo. Châu Lượng cũng không từ chối. Hắn biết đây là Rót muốn lấy lòng hắn. Dù sao, Rót cũng là người đã từng trải, tầm nhìn tương đối xa hơn. Thấy Châu Lượng tiếp nhận, Rót quả nhiên rất vui vẻ. Tiệc tối tự nhiên là khách chủ đều vui. Sự nhiệt tình của cha con gian đi làm cho Châu Lượng cũng hơi ngại. Đối với hắn chẳng qua là chuyện đơn giản, thậm chí còn bắt đối phương làm quảng cáo cho mình. Nhưng đối với gian đi mà nói, quý tích cuộc đời hắn cũng đã thay đổi về chất sau lần điêu khắc này. Mọi người mời rượu liên tục, dường như Châu Lượng cũng đã trở lại trường đại học uống rượu với bạn bè. Châu bạn học cũng không khách khí, một chén tiếp một chén, cuối cùng say khướt được người nhà gian đi đưa về thần miếu. Ngủ, đối với bạn học gian đi đây hiển nhiên là một đêm không ngủ, sau khi uống rượu ngược lại gian đi càng hưng phấn, càng kích động, rót uống nhiều hơn, hắn thực sự quá vui vẻ, đối với một người cha không có gì quan trọng hơn mong con thành tài. Gian đi tiến vào thú linh giới vẫn náo nhiệt như vậy. Do sự xuất hiện của thần thú diễn võ nên đã dẫn tới sự chú ý của vô số thú tộc tuổi trẻ. Họ hy vọng đánh đổ thần uy của Tu La. Một cuộc chiến tranh ngầm tại thú linh giới bắt đầu manh nha. Đế quốc Mông Gia có lẽ không thiếu thế hệ trẻ ưu tú. Chỉ có điều cũng không phải tất cả mọi người đều sẵn lòng khoe khoang tại thú linh giới. Tỷ như người nổi tiếng nhất bây giờ, Neberzo Sanchez khi còn là chiến sĩ đồ trắng đã không chiến đấu trong thú linh giới. Bởi vì hắn cảm thấy thú linh giới căn bản không có đối thủ nào xứng đáng với hắn. Gian đi là khách quen nơi này, chiến tích cũng phi thường ưu tú, nhưng còn chưa đến mức dạng danh thiên hạ. Sát thủ mang lá chắn, ha ha, mọi người xem, nơi này có sát thủ mang lá chắn. Không biết là ai cười lên. Lập tức dẫn tới sự chú ý của không ít thú tộc. Thật sự là quá buồn cười. Sát thủ mang lá chắn, hơn nữa còn là loại lá chắn kỳ dị như vậy. Anh em, tấm lá chắn này dùng để che cái gì vậy? Đúng vậy, bé như thế có mà phòng ngự cái lông gì? Gian đi rất bình tĩnh. Nếu như là trước đây chắc chắn hắn đã tức sùi bọt mép rồi. Nhưng từ lúc có lá chắn bảo bối này, đại nhân gian đi cũng đã có chút khí chất cao thủ. Rốt cục có người chú ý tới thuộc tính của lá chắn. Trong nháy mắt người chung quanh toàn yên tĩnh lại. Nước miếng ảo ảo chảy xuống. Đồ trắng thuộc tính kinh hoàng 2-6 xuất hiện rồi. Gian đi phi thường phóng khoáng đi đến tế đàn chiến đấu. Cậu bé này trời sinh đã thích được chú ý. Càng nhiều người chú ý hắn lại càng hưng phấn, lại càng sướng. Lớn như vậy rồi đây vẫn là lần đầu tiên. Đám người thú vừa khiếp sợ thuộc tính của lá chắn vừa vô cùng cảm thán. Đây là tế ti thiên tài ngu xuẩn nào? Sao có thể chế tạo ra tấm lá chắn kinh khủng như vậy, lại lãng phí trên người một sát thủ không cần lá chắn? Vô số giáp chiến sĩ nuốt nước mắt trong lòng, nếu họ có lá chắn như vậy. Không đợi bao lâu gian đi đã thấy một tên mập mạp nhảy lên. A, đây không phải gian đi sao? Mày quả thật làm sát thủ mất mặt. Sợ chết đến mức ngay cả lá chắn cũng chế tạo, phí phạm một tấm lá chắn tốt như vậy. Không phải oan gia không gặp nhau, hôm nay giác đã thắng một trận, đang chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy bên này vô cùng ồn ào, trên tế đàn vậy mà là gian đi. Sự sỉ nhục trong quán rượu hắn vẫn ghi lòng tạc dạ, nếu như khi đó hắn sử dụng thú linh biến đã chưa đến mức thê thảm như vậy, trong lòng hắn vô cùng oán hận, không nghĩ tới vậy mà đối phương lại đưa lên cửa. Gian đi giơ ba ngón tay, ba chiêu giải quyết mày. Giác cố ý nghiêng đầu, ra vẻ mình nghe không rõ. Cái gì, mày, chỉ với mày, tao ba chiêu giải quyết mày còn nghe được. Ha ha, không biết ai bị dọa tè ra quần, còn dám ở đây kiêu ngạo. Gian đi cũng không phải dễ chọc, đó là vết thương trong lòng Giác. Ngọn lửa hừng hực bốc cao, Giác rút dao găm vọt lên. Gian đi dùng mình, xem ra sau khi trở về gã này đã khổ luyện. Gian đi biết về hỏa hầu so với đối phương mình còn kém một chút, chủ động tiến công chỉ có thể chết càng nhanh. Giác căn bản không đem Gian đi để vào mắt, hắn căm hận là tên tế ti không biết mọc từ đâu ra kia. Loại mặt hàng như Gian đi này hắn một tay đã có thể đập chết. Một dao tàn nhẫn đâm xuống, đột nhiên Giác phát hiện phía trước dao găm xuất hiện một lá chắn. Giác cũng không sợ. Đòn nặng của sát thủ cho dù đối phương có lá chắn cũng có thể bị đánh văng ra ngoài. Đúng là lãng phí lá chắn tốt như vậy. Tăng. Khi Giác đánh trúng lá chắn đã phát hiện không ổn. Dao của hắn không hề va chạm chính diện như trong tưởng tượng mà thoáng cái bị trượt ra ngoài. Đồng thời thân thể hắn mất trọng tâm nghiêng về phía trước. Dao của Gian đi đã đâm vào trong thân thể Giác. Tấn công yếu hại. Một đòn giết gọn. Đây chính là hiệu quả của lá chắn. Trong lúc chiến đấu với bố hắn, Gian đi đã lĩnh ngộ ra tác dụng này. Sở dĩ ở giữa giày ngoài rìa mỏng chính là để tạo nên công dụng này. Hơn nữa Gian đi còn cố ý khống chế. Trong nháy mắt lá chắn ngăn trở mũi dao hắn đã hơi dùng sức hất sang bên cạnh, trực tiếp chặn lại tấn công của đối phương. Một sát thủ mà mũi dao bị chặn lại đương nhiên trước ngực phải hoàn toàn rộng mở, không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Lúc gần chết Giác cũng nghĩ không rõ đây đến cùng là chuyện gì. Giờ khắc này một mối hận nằm sâu trong lòng Gian đi đã được giải phóng. Lần trước Giác thê thảm thì mình cũng không tốt đến đâu. Dù sao đánh bại Giác không phải chính mình. Nhưng bây giờ đối thủ mình từng liều mạng cũng không thể vượt qua kia lại dễ dàng ngã xuống dưới chân. Trong lòng hắn hào hứng bốc cao vạn trượng. Sát thủ với chiến sĩ bất đồng, càng hưng phấn càng lạnh lùng. Gian đi chỉ giờ ngón trỏ làm động tác vạch ngang cổ rồi không còn để ý tới kẻ thất bại. Đêm nay Gian đi thực hiện một series 10 thắng liên tiếp chấn động cả thú linh giới. Thắng liền 10 trận thì không khó nhưng một buổi tối thắng 10 trận lại là một sát thủ thì lại cực kỳ hiếm thấy. Biết làm thế nào, về cơ bản chưa quá 3 chiêu ca đã ăn mất một đối thủ, thể lực chẳng hề tiêu hao bao nhiêu mà. Hầu như tất cả mọi người đều nếm mùi lợi hại khi đối mặt tấm lá chắn kỳ lạ đó. Tuyệt đối không chỉ là số liệu phòng ngự 2-6 đáng sợ mà còn do trong nháy mắt tiếp xúc với lá chắn tất cả mọi người đều đánh mất nhịp điệu. Mà trước mặt một sát thủ lại sơ hở tuyệt đối là chịu chết. Một sát thủ công phòng nhất thể xuất hiện làm chấn động công hội sát thủ. Đây là điều lật đổ kiến thức cơ bản. Các chiến sĩ cũng không ngu. Dĩ nhiên đều biết trình độ của Gian đi không tồi, nhưng mấu chốt nhất là tấm lá chắn kỳ lại chưa bao giờ nghe trên người hắn. Điều này Châu Lượng đã dặn kỹ, có điều gã này đánh sướng tay, sớm đã quên mất rồi. Lúc hoàn thành 10 thắng liên tiếp chuẩn bị rời đi, vô số chiến sĩ không thể không thăm dò lá chắn này là do công hội điêu khắc sư nào điêu khắc. Gian đi đã đưa ra đáp án. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, lại thấy thủy triều giấc ngủ này Châu bạn học ngủ rất ngon giấc, mặt trời lên cao mới tỉnh lại, vừa ngồi dậy hắn đã cảm thấy đầu óc ong ong. Không đúng, không phải đầu óc ong ong mà là bên ngoài ong ong. Vừa mở cửa hắn liền giật mình, không có một ai, đúng là kỳ lạ, mọi người chạy đi đâu rồi? Này, đây là địa bàn của thần thú, người nào ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào? Châu bạn học cáo mượn oai hùng quát, hơi khát nước một chút, đi tìm chút nước uống đã. Tế ti A Thơ, đại chủ tế dặn ngài ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Tế ti Ma U dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông lại, Châu Lượng rất lo cho thân thể của lão. Sao rồi? Có chuyện gì? Cãi nhau à? Nơi này là thần miếu. Ma U cười khổ, đây còn không phải do thằng nhóc này gây ra sao? Tế Ti A Thơ, chuyện hôm qua ngài chế tạo lá chắn 2, 6 cả tỉnh thần diệu không ai không biết rồi. Mọi người ồn ào, hội trưởng công hội sát thủ cũng đã đến. Những người bên ngoài tất cả đều là đến thần miếu chúng ta để chế tạo lá chắn. Vậy sao, chuyện tốt, ha ha. Châu bạn học đắc ý cười to, xem ra tên nhóc gian đi này làm rất tốt. Nhưng thần miếu không đủ người, hơn nữa chúng ta cũng làm không được. Bây giờ đại chủ tế cũng đau đầu. Ha ha, cứ nói với sư phụ, tôi lập tức sẽ tới. Tốt, tốt quá. Ma U quá bội phục. A Thơ, tựa hồ đối với hắn trên thế giới không có việc khó gì. Châu bạn học thay trang phục, sửa sang ngoại hình một chút rồi đi tới phòng tiếp khách của đại chủ tế. Nhân số bên trong cũng không nhiều nhưng lại đều là nhân vật có máu mặt ở Z.U.S.M.A. Sư phụ, ngài tìm con ạ. Trước mặt người ở bên ngoài Châu Lượng muốn cho ta mơ đủ thể diện. Hắn rất cung kính, một đồ đệ ngoan ngoãn thành kính. Nhìn thấy A Thơ ta mơ cũng mỉm cười. Đại chủ tế cũng là cáo già, mặc dù chưa học thái cực nhưng đẩy tay cũng không tồi. Hắn biết tên nhóc A Thơ này chắc chắn có biện pháp xử lý. Tế Ti A Thơ đúng không? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, quả thực chính là tương lai của thành dơ u sở êm a chúng ta. Chiêu vỗ mông ngựa lập tức đưa tới như nước thủy triều dâng, làm Châu bạn học đang chuẩn bị nói mà tí nữa bị vỗ ngất. Chiêu này thật tàn nhẫn. A Thơ, lại đây, ôi, để nghiên cứu bộ phương pháp thiết kế mới này quả thật ta và tiểu đồ đã dốc hết tâm huyết. Thú linh của ta có chút mất khống chế, trong thời gian tới không thể động dao được, tình hình của tiểu đồ tốt hơn một chút. Ta mơ phi thường thông minh tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Sư phụ, ngài phải tử tế bảo trọng thân thể, ngài đại biểu cho thần miếu. Là lương đóng của tỉnh thần diệu chúng ta. Châu Lượng biểu đạt sự quan tâm đúng mực. Tế Ti A Thơ, nghe nói lá chắn của nhóc con nhà gian đi là do ngài chế tạo phải không? Tế Ti A Thơ, thằng bé nhà tôi cũng là sát thủ, có thể phiền phức ngài. Thôi đi, thằng con nhà ông không nên người, đừng lãng phí nữa. Ông không nghe đại chủ tế nói việc này rất tốn tâm huyết sao? Ở đây đều là những nhân vật có máu mặt của thành dơ u sở êm a. Vậy mà suýt nữa đánh nhau. Biết làm sao, khi biết được loại phương thức làm lá chắn này có gánh nặng rất lớn đối với điêu khắc sư linh hồn thì phải bất chấp thể diện để tranh đoạt lượt điêu khắc này. Khụ khụ, các vị, xin hãy yên lặng. Tôi biết mục đích mọi người đến đây. Sư phụ có việc, đệ tử phải chịu khó làm thay. Bản thân còn cố gắng được. Vì thần miếu đệ tử sẵn sàng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Châu Lượng phi thường nghiêm túc, chủ động xin phép ta mơ. Giấu mọi người lén nháy mắt với sư phụ nhặt. Lập tức lại một đợt sóng vỗ mông ngựa quét tới. Tế Ti linh hồn thành kính như vậy thật sự là hiếm thấy. A Thơ, sư phụ hiểu tấm lòng con, nhưng ta cũng không thể không bận tâm đến thân thể con. Lần thiết kế này con có cống hiến to lớn. Ta không muốn thấy con có tổn thương gì nữa. Ta mơ lắc đầu làm cho trái tim tất cả mọi người lạnh đi một nửa. Sư phụ, ở đây cũng đều là lương đóng của thành dơ u sở êm a chúng ta. Ưu tú của đế quốc, đệ tử cần cố gắng hết sức. Chỉ có điều hiện nay để bảo đảm tỷ lệ thành công một tháng cũng chỉ có thể làm cho một người. Một tháng một người. Lập tức đã có người đứng dậy. Đại chủ tế ta mơ. Năm nay thương hội dâu mi chúng ta sẽ cống hiến gấp đôi. Thôi đi, các ngươi gấp đôi cũng được bao nhiêu. Nhà ta năm nay nộp lên trên 5.000 đồng tiền vàng. A Thơ duy trì vẻ thành kính của mình, trong lòng thầm mắng. Bà nội gấu, đều giàu trẻ mỡ mà chỉ cung phụng được có chút ít như vậy. Lần này không ép một chút cho tử tế thì vừa có lỗi với thần thú lại vừa có lỗi với bản thân. Từ lâu A Thơ đã không quá hài lòng đối với tình hình của thần miếu, rất nhiều nơi cần tu sửa, mặc dù sạch sẽ nhưng cuộc sống hàng ngày không khác gì tu khổ hạnh. Cứ như thế này thì không được, Châu bạn học thích hưởng thụ, thích xa xỉ, con người một đời cây cỏ một thu, cần không phụ lòng chính mình mới được. Các vị, như vậy đi, Loại thiết kế này muốn thực hiện thành công quả thật cần thời gian dài tu dưỡng và chuẩn bị, nhưng thân là một tế ti thì phải quên mình vì người, phục vụ mọi người mới là quan trọng nhất. Có điều danh ngạch có hạn, chúng ta sẽ căn cứ cống hiến đối với thần thú để tính. Vừa lúc kỳ cung phụng năm nay cũng đã đến, người đứng đầu có thể chỉ định một người tiếp nhận điêu khắc linh hồn. A thơ này, con nắm chắc bao nhiêu? Đại chủ tế ta Mers cũng là người từng trải, biết lợi ích phải đủ lớn cá mới mắc câu. Sư phụ, chỉ cần chuẩn bị sung túc, đệ tử nắm chắc 100%, tuyệt sẽ không làm ngài mất mặt. Gương mặt tế ti tộc Be vừa thành khẩn vừa ngoan ngoãn, ai cũng sẽ không hoài nghi sự thành thật của tộc gấu. Huống hồ người ta thật sự đã làm được rồi. Các vị, thật sự xấu hổ, hiện nay chỉ có ta và tiểu đồ có thể làm được trình độ cao nhất. Có điều các tế ti khác của thần miếu chúng ta cũng sắp tiến hành loại thiết kế kiểu mới này, hiệu quả ít nhất cũng có 7-8 phần. Mọi người tương giao nhiều năm nhưng bởi vì nhân thủ có hạn, chờ ngày chính thức mở cửa đó ta sẽ thông báo trước cho mọi người một ngày. Ta Mers nói, vo tròn bóp bẹp đều hoàn hảo, châu bạn học len lén giơ ngón tay cái lên. Người cung phụng nhiều nhất chắc chắn sẽ có cơ hội tốt nhất, không được xem thường tế ti khác. Với nhân thủ của ta Mers tại thần miếu hiện nay, lại nghĩ tới số người đang vây quanh bên ngoài có thể thấy được hẹn trước một ngày đã là ân huệ cực lớn. Hơn nữa hôm nay còn chủ yếu là người dơ u sờ êm a. Qua 1-2 ngày những người từ thành phố khác trong tỉnh thần diệu lại tới. Sợ rằng có thể lăn lộn đến địa vị này không có ai ngu ngốc. Sau khi khách sáo liền lập tức rời đi. Lúc này nói nhiều cũng vô dụng. Người ta cần thực tế. Cống hiến đối với thần thú là cái gì? Tự nhiên là nộp thuế. Nộp càng nhiều cống hiến tự nhiên cũng lại càng lớn. Cuối cùng còn lại một người. Chính là hội trưởng công hội sát thủ dơ u sờ êm a. Ông bạn già ta Mers, ngài chơi được đấy, chuyện này mà không nói trước với ta một tiếng, hại ta bị tổng hội trưởng mắng một trận. Ông bạn già dơ nâu, chính ta cũng không nắm chắc lắm, có điều đột nhiên có ý nghĩ như vậy, ngài cũng biết mấy năm nay công hội điêu khắc sư quá kiêu ngạo rồi. Ta Mers lạnh nhạt nói, tựa hồ bọn họ đã quên thế giới này đều phải nằm dưới sự chúc phúc của thần thú mới có thể tồn tại. Đúng vậy. Tổng hội trưởng của chúng ta đã đi đón Simon Sư Ba Dư rồi. Tín ngưỡng của công hội sát thủ chúng ta đối với thần thú đến nay đều luôn kiên định. Ông bạn già dơ nâu, ta cũng biết ý nghĩ của ngài. Công hội sát thủ các ngài không ít ưu tú. Như vậy đi, ta suy nghĩ xem có thể mở riêng một kênh cho công hội sát thủ hay không. Có điều chuyện này ta không làm chủ được. Chỉ sợ cũng phải xin ý kiến đại nhân Simon. Ha ha! Ông bạn già, ngài có ý nghĩ này là được, ta sẽ chuyển đạt lời của ngài tới tổng hội trưởng. Trước khi đi dơ nâu còn tán dương châu bạn học một chút, đối với người không quá thích được khen ngợi như châu lượng thì hôm nay quả thật đã nghiền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, định nghĩa thiên tài. Không lâu trước châu bạn học và Ernest vẫn ở tầng dưới cùng của thành dơ u sờ êm a này. Sống trong cái ổ tồi tàn ở góc học viện. Bây giờ đã có thể nói chuyện với quần thể cao tầng nhất dơ u sờ êm a. Thậm chí họ còn phải nhờ vả hắn. Cả người ta Mers đều thoải mái đến từng lỗ chân lông. Không biết đã bao nhiêu năm thần miếu chưa nhận được sự coi trọng như vậy rồi. A thơ này, đúng là nhờ có con đấy. Sư phụ, con với ngài nói chuyện đó làm gì? Có điều con đề nghị ngài tốt nhất lập tức lên tỉnh một chuyến, tự mình báo cáo tình hình với đại nhân Simon. Châu Lượng nói, không hề vì một chút thắng lợi nhỏ làm ngây ngất đầu óc, coi như là công tích lớn hơn nữa cũng phải có người ủng hộ. Phải tự mình đi à, viết báo cáo không phải là được rồi sao? Ta Mers hơi do dự, dù sao có quá nhiều chuyện cần làm. Khó có cơ hội tử tế củng cố quan hệ với giai cấp thống trị thành dơ u sờ êm a. Châu Lượng đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Sư phụ, ngài chỉ có một đệ tử cuối cùng là con cũng chỉ có một sư phụ là ngài. Nhưng đại nhân Simon Sư Ba Dư là giáo viên của ngài, đồng thời còn có nhiều đệ tử khác. Loại chuyện này ngài tự mình đi một chuyến mới có thành ý, đồng thời khơi thông chút quan hệ trên tỉnh, chút chuyện trong thành đều không vội. để họ sốt ruột ngược lại là chuyện tốt. Loại quan hệ phức tạp này trong thế giới của Châu Lượng chỉ là bài học cơ bản nhất. Huống hồ bản thân hắn chính là đến từ dân tộc hứng thú nhất với đấu tranh chính quyền trên thế giới. Điều này đều là trò trẻ con, ngay cả một nghiên cứu sinh cũng hiểu cần lấy lòng giảng viên hướng dẫn. Tamers quả thật sững sờ, bản năng hắn cũng cảm thấy nên đi, nhưng lại không bỏ được lợi ích trước mắt. Dựa vào Arthur phân tích ra, hắn lập tức hiểu rằng phía dưới làm tốt đến mấy thì quyền quyết định thật sự vẫn thuộc về cấp trên. Sư Ba Dư mới là mấu chốt, đồng thời với việc chính mình thể hiện tốt còn chưa đủ cần phải làm cho Sư Ba Dư thật sự coi trọng mình mới có thể trèo lên vị trí Hồng Y Đại Chủ Tế này. Tamers mỉm cười, ta dám nói nhóc con nhà ngươi có một nửa huyết thống Fax. Châu Lượng gãi đầu, sư phụ, con là trẻ mồ côi, có lẽ con thật sự có huyết thống Fax. Tamers cũng có chút thương cảm, Arthur, từ khi con vào thần miếu nơi này chính là nhà của con. Châu Lượng gật đầu, giờ khắc này là hắn thật lòng, thời gian chung sống càng lâu sự dối trá giữa hai người lại càng ít, chính vì thật tình mới có thể nói đùa tùy ý. Sư phụ, con đề nghị tốt nhất ngài lập tức lên đường, cố ra vẻ uể oải một chút. Cao Minh, được, ta sắp xếp một chút, con bảo Ma U triệu tập các chủ tế lại. Được rồi, đúng rồi, con cũng tới. Ta mơ dặn dò. Chẳng bao lâu 9 vị chủ tế phân quản các phương diện của thần miếu đã tụ tập, cho dù không thuộc hệ tế ti linh hồn gần đây cũng rất cảnh tượng. Mọi người đều nghĩ cách kết thân, mà tất cả những điều này đều khởi nguồn từ vị đồ đệ nhặt được của đại chủ tế. Bình thường trong các thần miếu, dưới đại chủ tế sẽ có 10 chủ tế, vị trí chủ tế thiếu chính là chủ tế hệ tế ti linh hồn. Không có biện pháp, hệ này quá kém cỏi. Ưu tú nhất là Ma U, mặc dù kể cả tuổi tác và tư lịch đều đã đủ nhưng về năng lực không cách nào đột phá. Không riêng gì tại Dơ U Sở Êm A này mà nơi khác cũng vậy, về cơ bản tế ti linh hồn đều không có chủ tế. Bình thường có chuyện gì đại tế ti Ma U cũng được giữ, nhưng bởi vì cấp bậc kém một cấp nên chỉ có thể dự thính. Các vị, có lẽ mọi người cũng đã đoán được một chút. Ta vội vàng triệu tập mọi người là vì ta phải đi Đa O Sờ một chuyến để báo cáo chuyện này trước mặt đại nhân Simon. Sắp xếp cụ thể trong thời gian này ta đã nói với Arthur, trong khi ta không ở nhà nếu có tranh chấp gì cứ tới tìm nó thay mặt ta quản lý nội vụ. Ta mơ lạnh nhạt nói, lập tức sắc mặt các chủ tế khác đều hơi thay đổi, cho dù Châu Lượng đã có cống hiến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn nhận được huân chương thần thú vinh quang nhưng dù sao hắn cũng là tế ti kiến tập. Đối với thần miếu luôn chú ý tư lịch thì việc này hơi đi quá giới hạn rồi. Khụ khụ, đại chủ tế, Arthur vẫn là tế ti kiến tập. Cái này, chủ tế phân quản lễ nghi không nhịn được. Ông già này đã hơn 70, có một thủ trưởng tuổi trẻ đã đủ ức chế. Không nghĩ tới ngay cả một tế ti kiến tập cũng phải đè ở trên đầu hắn. Chủ tế Kê Mu, không phải ta đã nói sao, nó thay mặt cho ta. Chẳng lẽ ông cảm thấy chữ Arthur còn có ai có thể hiểu phương pháp điêu khắc này hơn sao? Cấp bậc của thần miếu rất nghiêm ngặt, Kê Mu không dám trực tiếp phản bác. Lại nói, có thể do đại tế ti Ma U thay mặt. Nào ngờ không đợi ta mở miệng Ma U bên cạnh vội vàng khoát tay. Không được, không được, tôi làm trợ lý cho tế ti Arthur là được rồi. Mọi người kinh ngạc, lão quái vật này. Arthur cười trộm, đồng thời cũng quan sát vẻ mặt tất cả mọi người. Trong 9 chủ tế có 2 người thật sự có ý phản đối, đa số là trung lập. Tế ti Arthur là đồ đệ của đại chủ tế, tương đối hiểu tâm tư và sắp xếp của đại chủ tế. Hơn nữa gần đây thần miếu chúng ta có thành tích như vậy, tế ti Arthur đã đóng góp rất lớn. Vừa nãy lại có 2 gia tộc nộp đủ tiền nợ từ trước rồi. Người ủng hộ Arthur là chủ tế Merniler phân quản tài vụ, bản thân cũng là tâm phúc của Tamers. Tình hình tài chính vốn vẫn là nỗi đau của Merniler, gần đây chủ tế Merniler quả thật lúc nào cũng tươi cười, cái đầu hói cũng trở nên sáng bóng.